Thần đạo đan tôn, chương 1260, hoa môn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật can đảm, Chu Thông bộc phát lửa giận, hóa thành thực chất, lửa nóng trong người gầm thét. Lăng Hàn khoát khoát tay nói, chớ hung với ta, ngươi cũng chỉ tu luyện nhiều hơn ta mấy chục vạn năm. Ngươi tin hay không, không tới 10 năm ta có thể đánh ngươi thành đầu heo. Lời nói này hết sức khí phách, một sơn hà cảnh lại nói 10 năm sau có thể đánh một vị cường giả nhật nguyệt cảnh trung cực vị thành đầu heo. Ai có thể tin tưởng, nhưng con người của Chu Thông co rụt lại, lấy tốc độ tu luyện yêu nghiệt của tiểu tử này, thật là có thể làm được. Mặc dù hắn không thế nào tin tưởng, hắn hừ một tiếng nói, nếu ngươi không giao thiên nguyên chân dịch ra, căn bản không qua được cửa ải trước mắt này, còn có 10 năm sau gì chứ? Lăng Hàn cười nhạt, bây giờ hắn nắm giữ đan phương cuồng dã huyết linh đan. Trong hắc tháp lại có một cây hồng vũ thần vương thủ. Vậy chờ hắn nhảy vào nhật nguyệt cảnh, liền có thể luyện ra rất nhiều cuồng dã huyết linh đan. Có thể đoán trước, tu vi của hắn ở một đoạn thời gian sau sẽ xuất hiện bay vọt. Trở về nói cho Cốc Hoang, muốn thiên nguyên chân dịch, vậy thì mang đủ chân nguyên thạch, tham gia buổi đấu giá 3 tháng sau đi. Lăng Hàn nói, đây là một cơ hội quảng cáo miễn phí. Chu Thông mang theo phẫn nộ cùng lời của Lăng Hàn đi về. Đường đường cường giả nhật nguyệt cảnh cư nhiên bị một sơn hà cảnh chỉ mũi uy hiếp. Điều này làm cho hắn rất khó chịu, ai bảo hắn chủ động tới cửa đòi mắng. Bẩm báo trong tông chỉ có thể gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần Lăng Hàn một ngày còn có thân phận đệ tử hạt giống, vậy thì không phải ai cũng có thể khinh nhục. Tin tức hiệu buôn Mặc Thị muốn đấu giá thiên nguyên chân dịch rất nhanh thì dẫn phát oanh động. Mà đấu giá cũng được Mặc Thị bổn gia duy trì, động viên lực lượng cả gia tộc tiến hành tuyên truyền. Bởi vậy rất nhanh thì tin tức truyền khắp cả tinh hệ. Ngay cả rất nhiều cường giả tinh thần cảnh cũng động ý niệm trong đầu. Thiên nguyên chân dịch chính là cường giả hàng hà cảnh biến thành. Có thiên địa lĩnh ngộ ở cấp này, dù cho đối với tinh thần cảnh mà nói cũng là chí bảo. Dù không cách nào để cho tinh thần cảnh đỉnh phong đột phá đến hàng hà cảnh, nhưng để tinh thần cảnh tiểu cực vị đột phá trung cực vị, trung cực vị đột phá đến đại cực vị, vẫn vô cùng có khả năng, mà vượt qua một bước như vậy, ý tứ là cái gì? Thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà thọ nguyên sẽ đề thăng 1.000 vạn năm. 1.000 vạn năm a, có thời gian dài như vậy. Nói không chừng mình có thể đạt được cơ duyên mới, thẳng tiến cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, không chỉ nhật nguyệt cảnh động tâm, ngay cả rất nhiều tinh thần cảnh cũng tới tấp xuất phát đi phi vân tinh. Đây cũng là nguyên nhân đấu giá hội phải tới 3 tháng sau mới tiến hành. Chính là cho các kim chủ đủ thời gian chạy tới. Dĩ nhiên, Mặc gia còn mời một ít đan sư. Quần thể này là người có tiền chân chính, vì cổ đan phương nhất định sẽ liều mạng ra giá cao. Lăng Hàn cái gì cũng không cần làm. Sự tình đấu giá hắn toàn quyền giao cho Hàn Hỏa. Chỉ cần đến ngày đấu giá, giao thiên nguyên chân dịch cho Hàn Hỏa là được. Hiện tại không cho, đó là bởi vì vật đặt ở chỗ Lăng Hàn an toàn nhất. Bởi vì thiên nguyên chân dịch chân quý, lần đấu giá hội này trong nháy mắt thành sự tình nóng hổi nhất. Bất quá, động tác của Cốc Môn cũng càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, bọn họ muốn ở trước đấu giá bắt Lăng Hàn, bằng không trên đấu giá đài, bọn họ chỉ có thể liều tài lực. Nhưng mà, Lẫm Thiên Tông không phải là nơi Cốc Môn có thể lấy thúng úp voi. Hàn sư huynh, tối hôm đó, có một vị khách nhân tới bái phòng, Phạm Như dẫn đối phương vào cửa. Đây là một mỹ nữ thiên kiều bách mị, vóc dáng xinh đẹp, quyến rũ như có thể chảy nước. Nàng hơi cúi người chào Lăng Hàn, nói: "Tiểu muội Cơ Vân Chi, Cơ sư muội, có chuyện gì sao?" Lăng Hàn tùy miệng hỏi, tựa hồ căn bản không có phát hiện đứng trước mặt chính là một yêu tinh làm cho người mặt đỏ tim đập. Mà Phạm Như ở một bên cũng không dám mắt nhìn thẳng Cơ Vân Chi. Sợ bị câu hồn, Cơ Vân Chi kinh ngạc, mị lực của mình bao lớn, nàng tự nhiên thanh thanh sở sở. Này không chỉ bởi vì nàng trời sinh cực đẹp, còn tận lực đi lộ tuyến quyến rũ, nàng còn tu luyện mị công, có thể làm cho nàng quang thải động nhân, mọi cử động đều tán phát ra gợi cảm mê hoặc, nhưng Lăng Hàn cư nhiên không nhìn thẳng nàng, để cho nàng không thể tiếp thu. Bình thời, các nam nhân đều hận không thể đem mắt đính lên người nàng. Nhưng Lăng Hàn ngược lại tốt, tựa hồ ngay cả liếc mắt nhìn nhiều cũng lười. Nàng bình tĩnh tâm thần một chút nói, tiểu muội phụng lệnh của Hoa Dương Văn Hoa thiếu chủ đến. Muốn hướng Lăng huynh xin cái thuận tiện, có thể bán ra một giọt thiên nguyên chân dịch cho Hoa Môn không? Hoa Môn, Lăng Hàn nga một tiếng, sau khi kết thù với Cốc Môn, hắn cố ý đi thăm dò một lần, biết trong 9 đệ tử của Tam Nguyên Thượng Nhân, có một người tên Hoa Vĩnh Ninh, đứng hàng thứ 6, như vậy Hoa Môn này tự nhiên là Hoa Vĩnh Ninh thành lập. Mặt khác, Cốc Phương ở trong 9 đại đệ tử bài danh thứ 4. Tuy đây chỉ là bái sư trước sau, nhưng từ một mức độ nào đó cũng là thực lực phe phái bài danh. Ha ha, thiếu chủ sẽ không để Lăng sư huynh chịu thiệt. Cơ Vân Chi cười xinh đẹp nói, thiếu chủ ý tứ là để Lăng sư huynh chỉ đấu giá 3 giọt thiên nguyên chân dịch, mà thiếu chủ sẽ lấy giá thấp nhất trong 3 giọt kia thu mua. Đây quả thật không tính là Lăng Hàn chịu thiệt, bởi vì nếu như là 4 giọt thiên nguyên chân dịch đồng thời đấu giá, như vậy một giọt tiện nghi nhất nói không chừng sẽ bằng cả 3 giọt đồng thời đấu giá. Dù sao số lượng càng ít, đấu giá sẽ càng kịch liệt. Vì ta, Hoa Môn có thể khai chiến với Cốc Môn sao? Lăng Hàn hỏi, ha ha, trong bất kỳ môn phái nào cũng tràn đầy cạnh tranh. Cái gọi là nhược nhục cường thực, khôn sống móng chết, Cơ Vân Chi nhàn nhạt nói. Trong 9 đệ tử của thượng nhân, chỉ có một vị có thể đạt được chân truyền cuối cùng. Gánh trách nhiệm lãnh đạo Lẫm Thiên Tông, nên dù không vì Hàn sư huynh, Hoa Môn cùng Cốc Môn cũng tránh không được đánh một trận. Lăng Hàn gật đầu, tầng dưới chót có cạnh tranh tầng dưới chót, mà thượng tầng thì có tranh đấu của thượng tầng. Hằng hà cảnh truyền thừa để cho người đỏ mắt bực nào. Huống chi nói không chừng có thể quét ngang mảnh tinh vực này, trở thành vương duy nhất. Mê hoặc như vậy lại có mấy người có thể chống cự. Thảo nào 9 tên đệ tử tới tấp thành lập hệ phái của mình, chính là tăng thẻ đánh bạc, lấy được chân truyền, cách chương.